Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 624 nghiên cứu phát minh. Hồn kỹ mới, Manly Trang Viên, trong tầng hầm ngầm, theo màu đen đám sương mù cùng màu trắng đám sương mù nhập thể. Vinh Đào Đào dùng lực lung lay đầu, cũng hít một hơi thật sâu. Tấn cấp thiếu hồn giáo hắn, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới tràn đầy năng lượng. Giống như đầy máu sống lại đồng dạng, mà lại dạng này đầy máu phục sinh, hay là tiến hóa đằng sau đầy máu phục sinh. Xẹt, Vinh Đào Đào theo bản năng giật giật cổ áo, lại là nghe được quần áo bị xé rách thanh âm. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lực tay mà đã vậy còn quá lớn. Vừa mới bước vào mới đẳng cấp Vinh Đào Đào, còn không quá thích ứng cỗ này mới tinh thân thể. Hồi tưởng lại năm đó tiến giai hồn úy lúc loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Vinh Đào Đào mím môi, hướng về phía trước bước ra một bước. Bình, chỉ một thoáng, mặt đất nứt ra đạo đạo toái văn. Hắn cũng một bước đi xuống đất thất cửa chính. Như bay cảm giác tương đương, đùng. Vinh Đào Đào hai tay đập vào cửa sắt lớn bên trên, xem như ổn định lại thân hình. Mà cái này âm thanh trầm đục cũng dọa tầng hầm bên ngoài đám người nhảy một cái. Manly tộc nhân nhao nhao thân thể căng cứng, hiển nhiên đã tiến nhập hình thức chiến đấu. Ngẫm lại mây trắng, ngẫm lại mây đen, suy nghĩ lại một chút Vinh Đào Đào hiển hách thanh danh. Ừng ực, một cái Manly tộc nhân nuốt nước miếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm băng lãnh cửa sắt lớn. Cái này đáng chết cảm giác áp bách. Vinh Đào Đào cũng không biết chính mình vô ý ở giữa cử động, cho Manly mang đến phiền toái như vậy. Giờ khắc này, hắn chỉ biết mình hạnh phúc sắp khóc đi ra. Rốt cục, cường độ thân thể của ta cũng nổi lên, không còn là cái kia để cho người ta tùy ý nắm nhược kê. Trong lúc nhất thời, Tư Hoa Niên ở trên chiến trường anh tư tràn ngập tại Vinh Đào Đào não hải ở giữa. Bởi vì hắn ý thức được, nàng bắn ra cất bước, chính mình cũng có thể có được. Nhớ ngày đó, ở ngoài Vạn An Quan bắt đầu thấy mãn thanh thần thời điểm, Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên là đồng thời vọt tới trước, thẳng hướng mãn thanh thần. Nhưng mà Tư Hoa Niên lại là phát sau mà đến trước. Tại Vinh Đào Đào đem hết toàn lực nhảy bắn phía dưới, Tư Hoa Niên vẫn như cũ nhẹ nhõm vượt ra khỏi Vinh Đào Đào nửa cái thân vị. Trong lúc phất tay, một cái nho nhỏ chi tiết đem Vinh Đào Đào trà đạp thương tích đầy mình, để hắn có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Hiện tại, ta rốt cục có thể. Sao? Giống như không đúng. Lúc trước chính mình là dốc hết toàn lực, mà Tư Hoa Niên hẳn là đi bộ nhàn nhã. Thiếu hồn giáo, đối với thế nhân mà nói đích thật là cần ngưỡng vọng tồn tại. Dù sao cái này dù sao cũng là hồn giáo đẳng cấp. Nhưng là Tư Hoa Niên thế nhưng là thượng hồn giáo, vượt qua Vinh Đào Đào trọn vẹn hai cái đẳng cấp lớn. Hồn giáo đằng sau, một cái đẳng cấp chính là một cái bậc thang lớn. Hiện tại ta, thật có thể đuổi theo tốc độ của nàng a. Tốt a, là ta lỗ mãng, suy nghĩ minh bạch những này. Vinh Đào Đào đột nhiên có chút thất lạc, tựa như là đọc sách càng nhiều, liền sẽ cảm thấy mình càng vô tri. Chân chính tiến vào hồn giáo đẳng cấp, Vinh Đào Đào thình lình phát hiện, trong ấn tượng cái kia chỉ biết là cơm khô, khi phụ người diễn võ quán ác bá, lại là một tòa nguy nga núi lớn hùng vĩ. Đúng là như vậy khó mà vượt qua. Ai? Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thật sâu thở dài, quay người nhìn qua một mảnh hỗn độn tầng hầm, vỡ vụn bàn ghế, bị lật tung giường chiếu cùng máy tập thể hình. Lập tức, hắn mở ra tầng hầm cửa lớn. Vinh Đào Đào vốn muốn tìm Andrew đến sửa sang một chút gian phòng. Mở cửa sau lại là ngây ngẩn cả người. Cửa phòng dưới đất trước trên bậc thang, vậy mà đứng đấy bốn người. Daria Aji, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Daria nhìn từ trên xuống dưới Vinh Đào Đào. Cuối cùng, nàng ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt, cũng không có phát giác được một tơ một hào sương mù màu đen. Chậm rãi, Daria mở miệng nói, điều chỉnh tốt rồi. À, điều chỉnh tốt, Vinh Đào Đào áy náy nhẹ gật đầu. Phiền phức A-Z tại cửa ra vào trông coi ta lâu như vậy. Trong phòng cũng bị ta khiến cho rối loạn. Người không có việc gì liền tốt. Daria trên mặt cũng lộ ra nụ cười yêu nhã. Bất quá là phá nhà thôi. Việc nhỏ, Vinh Đào Đào. Người đem ta tấn cấp hồn giáo nói thành là phá nhà. Người đem ta xem như cái gì? Vân Vân Khuyển A. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Mở miệng nói. Được chưa, tương đương đúng. Trước đó Daria A-Z mạnh khỏe giống đáp ứng ta. Trang viên là của ta tới. Đợt này a, đợt này gọi trẻ tuổi nóng tính. Pháo 2 bình 5, đương đầu pháo. Ha ha, tương đương, Daria cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Tốt, nếu như ngươi có thể cùng Kata đi cùng một chỗ, kết làm bạn lữ, tòa trang viên này liền là của ngươi. Vinh Đào Đào, đợt này a, đợt này gọi bất động thanh sắc. Ngựa nhị tiến 3, bình phong mã. Khá lắm, lôi kéo đi lên. Ngươi có hai bộ thân thể. Không phải sao? Daria ngước mắt nhìn Vinh Đào Đào. Có lẽ cũng nên có hai đoạn nhân sinh. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào luống cuống trận cước. Lúng túng gãi đầu một cái. À cái này, chấm ngoặc kép. Ngươi đã bước vào cường giả hàng ngũ. Cũng không nên bị thế gian quy tắc trói buộc. Đang khi nói chuyện, Daria vươn tay. Tỉ mỉ sửa sang Vinh Đào Đào cái kia bị xé rách cổ áo. Đợt này a, đợt này gọi lật tung bàn cờ. Đánh vỡ quy tắc, trực tiếp đem bàn cờ đập địch nhân trên mặt. Ta cùng Kata là sư đồ tình nghĩa. Tình cảm phi thường thâm hậu. Tuyệt đối là có thể làm bạn đi cả đời loại kia. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Vội vàng ra hiệu một chút sau lưng tầng hầm. Trong phòng rất loạn, ta đi thu thập một chút. A-di, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta đi ra chính là cho ngươi báo cái bình an. Cứ như vậy, đợt này A tương đương đợt này gọi quăng mũ cởi giáp. Nhấc tay đầu hàng, chỉ gọi A-di không gọi mẹ vợ. Daria cười khanh khách nhìn xem Vinh Đào Đào hơi có vẻ hốt hoảng bộ dáng. Nói, đi trên lầu nghỉ ngơi đi. Ta để cho người ta thu thập một chút. Tốt tốt tốt, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Đẩy một bên Andrew liền đi. Hai người sau khi đi, Daria dáng tươi cười cũng dần dần thu liễm. Trầm giọng nói, để người bên ngoài tất cả giải tán đi. Vâng, phu nhân. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Thiên Khuyết Thành bên trong. Đèn đêm dưới, Cao Lăng Vi ngồi tựa ở đầu giường. Xoát điện thoại di động. Chú ý một chút hai ngày này các tiểu hồn tranh tài. Cái kia ngón tay trắng nõn khoác lên nạp điện nơi cửa. Theo từng tia dòng điện xẹt qua, điện thoại di động lượng điện do đỏ dần dần đổi xanh. Bận rộn trở về nàng, vốn định thư thư phục phục tắm nước nóng, thay đổi mềm mại thoải mái dễ chịu áo ngủ, sau đó ôm cái kia thân thể tàn khuyết ngủ, rút đi một thân mỏi mệt. Nhưng mà, mặt khác hết thảy đều tại trong kế hoạch, nhưng là cỗ kia không trọn vẹn thân thể, lại là ngốc ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, không nhúc nhích. Cao Lăng Vi nhìn xem Thạch Gia tỉ muội tranh tài ghi âm. Nhìn xem Thạch Lan đại sát tứ phương. Làm càn công kích lăng lệ bộ dáng. Nhìn xem Thạch Lâu bình tĩnh tỉnh táo. Đều đâu vào đấy chỉ huy cùng liên lụy. Trong lúc nhất thời, tại Thạch Gia tỉ muội trên thân, Cao Lăng Vi thấy được chính mình cùng Vinh Đào Đào bóng dáng. Không hề nghi ngờ, thiếu niên hồn hai vị lãnh tụ, cho các bạn học mang tới ảnh hưởng phi thường lớn. Trong lúc suy tư, Cao Lăng Vi trong lúc vô tình dương mắt màn, lại là phát hiện Vinh Đào Đào rốt cục có chút biến hóa. Nguyên bản ngu dại Vinh Đào Đào, sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Cao Lăng Vi nói khẽ, thế nào? À, không, không có việc gì, cũng không biết vì cái gì. Vinh Đào Đào có chút bối rối, không dám nhìn Cao Lăng Vi, mà là lấy lại tinh thần. Tiếp tục xem hướng về phía Tiết Hoa Tô. Cao Lăng Vi hé mắt, nhạy cảm như nàng, đương nhiên đã nhận ra Vinh Đào Đào dị thường. Rất rõ ràng, hắn đang giấu giếm cái gì. Đùng, Cao Lăng Vi tiện tay đưa điện thoại di động ném ở trên tủ đầu giường. Nếu như tình huống đã vững vàng, liền đến nghỉ ngơi. Dù sao Vinh Đào Đào đã sớm không đau chính mình, mà nàng cũng biết việc quan hệ trí bảo đều là không nhỏ sự tình. Vẫn cho rằng Vinh Đào Đào còn tại điều chỉnh, cũng không có quấy rầy hắn. Nhưng lúc này, yên tâm, đã vững vàng, Vinh Đào Đào mở miệng nói, tiện tay cầm lên một khối tuyết hoa tô, cố gắng đứng dậy, dưới chân nhảy lên, trực tiếp nhào tới giường. Chậm một chút, Cao Lăng Vi bất mãn trong lòng, vội vàng duỗi ra chân dài, mặc cho Vinh Đào Đào nhào vào trên giường. Chân của nàng cũng đệm ở Vinh Đào Đào chân sau dưới, tránh cho hắn cái kia hoàn hảo đùi phải cúi tại cuối giường trên gỗ. Vinh Đào Đào hướng về phía trước bò lên một chút, xoay người nằm ở nàng bên cạnh, cũng thoải mái thở dài, cầm lên trong tay tuyết hoa tô, lẳng lặng quan sát lấy. Muốn ăn liền nói với ta. Cao Lăng Vi hừ một tiếng, đưa tay đi cái kia tuyết hoa tô, hiển nhiên là muốn giúp hắn gỡ ra giấy đóng gói. Đừng, không cần, Cao Lăng Vi, hiển nhiên, so với nàng vừa trở về lúc nhìn thấy Vinh Đào Đào tại tự mình hại mình. Lúc này Vinh Đào Đào không tham ăn hành vi, càng làm cho Cao Lăng Vi cảm thấy kinh ngạc. Đâm tương đương, ngủ đi. Vinh Đào Đào nâng lên giống như bí đao đồng dạng tay cụt, chọc chọc Cao Lăng Vi thận. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn Vinh Đào Đào nửa ngày, nàng hay là quay người đóng lại đèn đêm, chuyển hạ thân, nằm tiến vào trong chăn. Trong đèn kịt một màu, nàng nói khẽ, ngươi đêm nay hành vi cử chỉ rất cổ quái, đợi ngươi xử lý tốt hết thảy đằng sau, nhớ kỹ cùng ta giải thích. Nói, vì không quấy rầy Vinh Đào Đào, bên nàng qua thân đi, mặt hướng lấy cửa phòng, chậm rãi khép lại hai mắt. Vạn hạnh, mùa đông phương Bắc tiết cảnh hừng đông đã khuya, đen kịt một màu trong phòng, ngược lại cũng có chút ngủ không khí. Chỉ là, không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ Cao Lăng Vi ngầm trộm nghe đến chấm dứt ra băng xương thanh âm. Quanh năm ở trên chiến trường chém giết nàng, trước tiên mở hai mắt ra, tại ngoài cửa sổ tảng sáng sắc trời phía dưới, nàng thấy rõ phía trước phòng nghỉ cửa phòng. Cũng lập tức ý thức được chính mình là ở nơi nào đi ngủ. Liên quan tới quên chính mình ngủ ở chỗ nào vấn đề, là quanh năm xuất ngoại cần chấp hành nhiệm vụ binh sĩ bệnh chung. Hiển nhiên, nơi này không phải dã ngoại hoang vu, mà là Thiên Khuyết Thành Thanh Sơn Quân Đại Viện, là an toàn địa điểm. À, Cao Lăng Vi tự diễu giống như thở dài một tiếng, cảm thấy mình ngủ mơ hồ, lần nữa nhắm mắt màn. Nhưng mà răng rác, lần này, không phải là mộng, cũng tuyệt đối không phải ảo giác. Bởi vì nàng không chỉ có nghe được thanh âm, càng là cảm giác được trong chăn một mảnh lạnh buốt. Nhưng người mà ngủ Cao Lăng Vi bỗng nhiên quay người, một thanh vén chăn lên. Lập tức, Cao Lăng Vi con người một trận kịch liệt co vào, cơ hồ co lại thành châm mang trạng. Chính mình nhìn thấy cái gì? Mượn ngoài cửa sổ tảng sáng sắc trời, Cao Lăng Vi thấy được trên giường tràn đầy xương tiết cùng vụn băng cạn bã. Những này cũng không đáng kể, nhưng ở cái kia bò đầy xương tiết cùng vỡ vụn vụn băng phía trên, có một cái sáng lấp lánh bắp chân. Băng thối. Không, không đúng. Cao Lăng Vi một tay đặt tại trên giường. Trên giường đơn xương tiết lập tức sống đi qua. Bạch đăng chỉ lung chậm rãi dâng lên, lấm ta lấm tấm tràn ngập ra. Tại bạch đăng chỉ lung làm nổi bật phía dưới, cái kia óng ánh sáng long lanh băng thối thình lình đập vào mi mắt. Nhục thân tàn thối cùng băng thối kết hợp địa phương kín kẽ, giống như là cố ý bị đánh tạo nên tay chân giả đồng dạng. Mà tại chỗ kết hợp nội bộ, tại xương cốt sinh trưởng địa phương, lại là nhuộm đầy đỏ thẫm máu tươi. Vốn là khép lại da thịt phơi bầy bạch cốt âm u, nhuộm dần lấy màu đỏ như máu trạch. Mà tại bạch cốt đứt gãy chỗ, vậy mà sinh trưởng ra xương tiết xương cốt. Bởi vì băng thối óng ánh sáng long lanh, cho nên nội bộ cấu tạo liếc qua thấy ngay, cái kia xương tiết xương cốt sinh trưởng ra xương ống quyển, một đường hướng phía dưới mọc ra mắt cá chân, xương chân. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, băng thối bên trong, trừ chân ngắn miệng vết thương mọc ra xương tiết xương cốt bên ngoài, toàn bộ băng thối bên trong còn trộn lẫn có từng khối nhỏ xương tiết bóng. Xương tiết khối, đại lượng bất quy tắc xương tiết khối nhỏ tràn ngập ở giữa. Phân bố cũng vô cùng bất quy tắc, bọn chúng đều kết nối với tinh tế xương tiết đường cong, cuối cùng kết nối tại xương tiết trên xương cốt. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi phảng phất nhìn thấy cái gì quen thuộc đồ vật. Đây là Tiết Hoa Tô. Đột nhiên, một cái băng thủ vén chăn lên, tìm được Cao Lăng Vi trước mặt. Nàng ngây ngốc nhìn xem cái kia óng ánh sáng long lanh duy mỹ băng thủ. Nhìn xem trong đó xương tiết xương tay. Cũng nhìn xem băng bên trong tràn ngập tiểu tuyết khối. Băng thủ kia chậm rãi mở ra. Lộ ra trong lòng bàn tay bị đông cứng đến cứng ngắc Tiết Hoa Tô. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào trên mặt dáng tươi cười. Hốc mắt phiếm hồng. Cái kia cười bên trong rưng rưng cuồng hỉ bộ dáng. Đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ấy tương đương, Vinh Đào Đào thoáng giơ lên băng thủ. Ra hiệu một chút trong lòng bàn tay Tiết Hoa Tô. Cao Lăng Vi theo bản năng đưa tay. Nhặt lên lạnh buốt đồ ăn vặt nhỏ. Vinh Đào Đào nói khẽ. Ngươi muốn giải thích. À, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi thật sâu thở phào một cái. Thậm chí ngay cả cái kia thư khí thanh âm đều có chút run rẩy. Không cẩn thận, nàng dùng sức quá mạnh, cầm trong tay cái kia cóng đến cứng ngắc Tiết Hoa Tô triệt để bóp nát. Nhưng nàng không nghĩ ngợi nhiều được, tiện tay ném đi đồ ăn vặt nhỏ. Một tay nắm lấy Vinh Đào Đào băng thủ, một tay nhẹ nhàng lau mặt băng. Tựa hồ là muốn đem nó nội bộ cấu tạo nhìn càng thêm cẩn thận một chút. Khi nàng lần lượt xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ đằng sau. Tâm tình của nàng cũng có chút không kiềm được. Bởi vì Vinh Đào Đào tay cụt cùng chân gãy. Hoàn toàn là dựa theo phụ thân nàng Cao Khánh thần thương thế đến đoạn. Răng rác, kế bóp nát Tiết Hoa Tô đằng sau. Dưới sự kích động nàng. Không cẩn thận đem Vinh Đào Đào băng thủ trưởng cũng cho bóp nát. Bên ngoài bao khỏa khối băng vỡ vụn không có quan hệ. Nội bộ xương tiết xương cốt không có vỡ, trộn lẫn xương tiết khối nhỏ cũng không có nát, chỉ là cùng với vụn băng khối tản mát một giường. Cao Lăng Vi trong lòng căng thẳng, vội vàng dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Có đau hay không? Vinh Đào Đào lắc đầu. Không đau, xác thực nói, là không có cảm giác. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cao Lăng Vi nắm Vinh Đào Đào xương tiết xương tay. Trong lòng cũng thở dài một hơi. Cái này không tốt. Đại Vi, không đau mới là vấn đề lớn nhất. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Chất lượng tốt thân thể hồn kỹ. Phải giống như nhân loại chân chính thân thể một dạng. Khiến người ta cảm thấy đau đớn. Mà ta chỉ có thể để nó giống ta bàn tay một dạng cầm nắm. Hoạt động, nhưng không có xúc cảm thần kinh. Đủ rồi, đã đủ rồi. Cao Lăng Vi hai tay bưng lấy Vinh Đào Đào khuôn mặt. Môi mỏng trùng điệp ấn xuống dưới. Ngô tương đương, hàm hàm hồ hồ thanh âm truyền đến. Nó kêu cái gì? Hàm hàm hồ hồ thanh âm đáp lại. Ngô, liền gọi, Tiết Hoa tương đương tô. Chấm ngoặc kép, mới một tháng. Hành trình mới, mang theo hồn kỹ mới cầu nguyệt phiếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.